chả bị tai nạn xe cộ như lời nguyền của anh hôm qua là gì? Có tiếng xe hơi rẽ vào cổng, chị Trinh nhảy bổ ra. Bác Lễ, bác Lễ à, anh Trương bị thương thế nào, anh Trương có sao không? Gương mặt bác Lễ bơ phờ thảm hại. Nó bị thương ở đầu, nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi, cô yên tâm. Tôi hỏi bác, chỉ một mình anh Trương bị thương thôi hả bác? Nó lái xe có một mình, xe lật xuống ruộng vì Đức Thắng. Tôi kêu lên, Đức Thắng à? Phải, chiếc xe đã được trục lên và xem xét lại. Tất cả các bộ phận đều nguyên vẹn, chỉ trừ có cái Thắng là bị đứt thôi. Tôi lạnh toát người, tôi nghĩ đến anh Trứ, đến cái dao nhọn liễu trên tay anh, đến lời anh đã nói với tôi. Thế nào anh cũng giết nó Ngọc à? Cái Thắng xe anh Chuyên. Tôi ngưng bặt, tôi sợ lộ chuyện, tôi sợ liên lụy đến anh Trứ. Dù sao, anh cũng là người anh họ thân thiết nhất của tôi. Tôi không nỡ hại anh, tôi không nỡ tố cáo anh. Bác Lễ nhìn tôi. Cô nói gì đó cô Ngọc? Dạ không. Tôi muốn nói là cái Thắng xe anh Chuyên vừa mới sửa xong chiều hôm qua, tốt ghê lắm à. Bằng chứng là nó đã làm tôi bật người ra phía trước khi Thắng gấp, để tránh chiếc xe Honda quẹo ẩu ở bến tàu. Tôi sợ bác Lễ biết điều này, bác sẽ nghi ngờ có kẻ ám hại con mình, và người bác nghi hơn hết chắc chắn là anh Trứ. Dễ sợ thật, kinh khủng thật, tôi không ngờ anh Trứ lại dám liều lĩnh như vậy. Nếu anh Chương chết đi, không biết sự ân hận sẽ dày vò anh Trứ cho đến bao giờ. Giọng chị Trinh khẩn thiết. Bác ơi, bác đưa cháu vào thăm anh Chương gấp đi bác. Bác Lễ tần ngần. Cô xin phép ông bà đi đã. Tôi không dám đâu. Má cháu cho rồi mà. Còn ông nữa. Má cháu sẽ xin giùm cho cháu. Tôi nói vào. Bác cứ đưa chị Trinh vào gặp anh Chương đi bác. Bác gái cháu cho phép rồi mà. Chị Trinh rủ tôi. Ngọc đi nữa nhé. Tôi mỉm cười. Thôi, để em ở nhà trong nhà, nếu anh Chương tịnh á, chị chuyện lời thăm giùm em nghe. Vậy thì chị đi nha. Tôi chắp tay lên ngực. Cầu trời Phật cho anh Chương chóng bình phục, và chị sẽ tìm thấy hạnh phúc. Chị Trinh véo vào má tôi. Ngọc dễ thương lắm. Tôi ngồi giữa phòng khách rộng thênh thang, cười một mình, vẳng lời chị Trinh bên tai. Ngọc dễ thương lắm. Ngọc dễ thương lắm mà chả ai thèm thương Ngọc. Ngọc chỉ muốn một người thương Ngọc thôi mà cũng không được toại ý. Chị Quyên đi học về, nhảy chân sáo trên nền gạch hoa. Mơ mộng chi rửa Ngọc. Tôi xí một tiếng. Có chị ở trên cung trăng mới xuống đó. Chị không ngửi thấy mùi chi hả? Chị Quyên hơi giận. Mi làm như tao là chó không bằng. Đi một bước là đánh hơi một bữa. Tôi giả vờ như không để ý. Anh Chương bị lật xe, bị thương nặng, chị Trinh vô nhà thương thăm rồi. Chị Quyên hét lên như bị điện giật. Ngọc thiệt hả? Trời ơi, anh Chương nằm ở chỗ mô phòng mấy? Tao đi thăm chừ này. Xe Bạc Lệ đưa chị Trinh vào trong đó rồi. Tụi mình á, mai hãy vào thăm. Chị Quyên đi lui đi tới. Khổ chưa? Khổ chưa? Đầu óc tôi càng rối bời thêm, tôi gắt. Làm chi mà chị loay hoay như gà mắc đẻ rứa? Vô thay quần áo đi. Chị Quyên ngó tôi chăm chăm. Mi cũng rửa cho bộ. Mi cũng chưa thay quần áo mà đi nói người ta. Tôi nhìn vào mình. Chết chưa? Em quên. Đến lượt chị Quyên xí một tiếng. Vô duyên cài bại ngày chưa hết vô duyên. Tôi bảo chị. Nè, chút nữa em có chuyện ni muốn bàn với chị. Chuyện chi rửa nói đi. Thì thay quần áo đi cả đã. Tôi vẫn ngồi yên trên ghế, hình ảnh lưỡi dao nhọn trên tay anh Trứ cứ lẩn quẩn trong đầu óc. Dù không có ý định tố cáo anh Trứ, nhưng tôi cương quyết sẽ phanh phui ra sự thật tai nạn đã gây thương tích cho anh Chuyên. Tôi phải làm thế nào để anh Trứ biết rõ ràng tội ác của anh đã bị tôi vạch trần, đã bị tôi lật tẩy. Anh phải xuống nước năn nỉ tôi, chứ không thể bỏ đi Sydney một cách thản nhiên như thế được. Tôi tưởng tượng đến đêm hôm qua, khi mọi người ngủ kỹ, anh Trứ cầm con dao nhọn lẫn ra vườn, đi về hướng nhà bác Lễ, đến chỗ để chiếc xe trắng của anh Chuyên, nhìn trước nhìn sau, đoạn mở nắp xe soi đèn tìm dây thắng. Anh để con dao vào cưa mạnh nhưng không cho dây đứt hẳn. Vẫn với trí tưởng tượng dồi dào, tôi hình dung gương mặt đanh ác của anh với nụ cười gằn: cho xe đi giữa đường là đứt thắng con ạ. Còn bướng với ông quá, làm sao ông tha con được. Tôi rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa. Bác phán cái đến sau lưng tôi: Ngọc đói bụng, vào ăn cơm trước đi cháu. Tôi quay lại: thưa bác, còn hai bác và... ai còn lòng dạ nào mà ăn được nữa hả cháu? Bác trai sau khi nhận được tin thằng Chuyên bị thương nặng, ông cũng bệnh luôn. Tôi đứng dậy: để cháu lên thăm bác trai. Bác gái đưa tay cản: thôi cháu, bác trai đang cần sự yên tĩnh, đừng làm rộn ông ấy. Thời gian vẫn nặng nề trôi qua, đồng hồ trên tường gõ 9 tiếng. Giờ thường lệ chị Trinh từ hội việc Mỹ trở về nhà. Tối nay chị đã bỏ học, và có lẽ những đêm kế tiếp nữa chị cũng không còn lòng dạ nào để đến lớp, kể cả những giờ học chính của trường dược. Tình yêu chị Trinh đối với anh Chuyên thật nồng nàn và sâu đậm. Tôi cảm phục chị. Chị đã biết hy sinh tất cả cho tình yêu. Chị đã chịu đựng biết bao lời mắng nhiếc, ngăn cản để giữ trọn vẹn lòng chung thủy với người tình đầu. Lần này thì lời của ba tôi nói sai. Tình đầu không thể là mối tình dễ lạc quên được, nếu đó đích thực là những rung động đầu đời giữa hai con tim mới lớn lên. Ba tôi đã lẫn lộn tình đầu với tình cảm nông nổi của những tâm hồn lãng mạn đa tình. Đó chỉ là sự đam mê nhất thời, như mối tình giữa chị Quyên và thầy Thông, mà dư luận ở Huế có một thời bàn tán xôn xao. Chị Quyên là cô sinh viên triết xuất sắc nhất lớp. Sự thông minh xuất chúng của chị đã làm thầy Thông từ ngạc nhiên đi đến chỗ cảm mến. Và chị Quyên, chị tìm thấy ở thầy Thông một thần tượng triết học, môn học mà chị ưa thích nhất. Chị thường nói với tôi: em có biết thầy Thông bên văn khoa không Ngọc? Thầy dạy triết lôi cuốn và hấp dẫn không chỗ che. Chị Quyên yêu đơn phương thầy Thông khoảng thời gian chị học dự bị. Tôi đã bắt gặp những câu thơ chị chép trong tập vở: người hiện diện rồi đi như đã đến, chiều giảng đường lá rụng ngập bờ vai, mi rưng mi niềm u hoài phong kín, trong cô đơn nghe tâm sự thở dài. Kỳ thi dự bị năm đó, chị Quyên đỗ bình thứ với điểm triết cao vượt hẳn các bạn. Thầy Thông bắt đầu để ý đến chị Quyên và việc sẽ đến đã đến. Làm sao thầy Thông có thể hững hờ được trước chị Quyên, người con gái đẹp tuyệt vời đang yêu thầy say đắm dù thầy đã có gia đình. Nhưng dư luận không để yên cho mối tình đầy ngang trái đó. Tiếng sầm xì bàn tán dậy lên như cơn lốc xoáy, xoay giữa lòng thành phố cổ kính đầy thành kiến, và ba mẹ tôi đã kịp thời ngăn chặn. Chị Quyên đau khổ rời Huế khi niềm đam mê chưa lắng dịu, nhưng đó không phải là mối tình đầu của chị, nên chị đã quên thầy Thông thật dễ dàng để đón nhận hạnh phúc mới. Hạnh phúc của chị bây giờ là Hữu. Cuộc hôn nhân giữa hai người không một chướng ngại và tiến hành quá dễ dàng, trong sự hòa đồng tán thành của tất cả mọi người, đến nỗi đôi lúc tôi phải thắc mắc không biết chị Quyên có yêu thật hữu không. Chị Quyên đã ra đến. Ngọc chưa thay áo à? Ngọc không ăn cơm à? Tôi lắc đầu. Ăn chi nội chị, nuốt không vô. Chị đói bụng rồi phải không? Không, chị bọc nó ngang. Anh Trứ xô mạnh cửa bước vào, đáp lời chúng tôi. Không ai ăn hết thì để tao ăn cho. Đi chơi về đói thêm mồ. Chị Quyên le lưỡi rút lui vào phòng. Tôi bảo anh Trứ. Anh có biết chuyện... Anh Trứ ngắt lời tôi. Xưa như trái đất, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thằng Chuyên bị lật xe. À, mà này Ngọc, con Trinh đâu rồi? Chị Trinh vào bệnh viện thăm anh Chuyên rồi. Chà, ngon quá ta, ai cho phép nó? Tôi bạo dạn. Bác gái cho. Cái miệng anh Trứ tròn vo, tôi đâm gắt. Có chi mô mà anh ngạc nhiên? Không ngạc nhiên sao được, chuyện lạ bốn phương mà. Má anh đâu có ưa thằng Chuyên. Tôi đấu dịu. Sự việc xảy ra như vậy, anh cũng đừng nên khắt khe với anh Chuyên nữa. Anh ấy bị thương nặng lắm đó anh. Gương mặt anh Trứ dịu trở lại. Nó bị thương ở đâu Ngọc? Ở đâu anh? Chào ơi, nguy hiểm thật á. Tôi cố khơi chuyện để đưa anh Trí vào bẫy. Anh Chuyên lại xa cừ lắm, không hiểu tại răng mà lại ra nông nội rứa. Anh Trứ nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. Lái giỏi là một chuyện, mà lơ đỉnh lại là một chuyện khác. Tôi bước lại gần anh Trứ hơn. Anh Trứ này, em nghe hình như là anh Chuyên đang lại nửa chừng á, bỗng bị đứt thắng. Anh Trứ vỗ mạnh tay lên đùi. Đúng rồi, có thế mới xảy ra tai nạn chứ. Rồi anh nhoài người về phía tôi. Mà Ngọc nè, đó là lời phỏng đoán hay là người ta đã xem xét ra kỹ rồi? Nét mặt thản nhiên không chút bối rối của anh Trứ làm tôi thất vọng. Em cũng không biết nữa. Em nghe bạc Lệ nói. Để anh đến tận nơi xem sao. Tôi cố gắng thêm đòn tâm lý. Anh Trứ, em nghi. Em nghi gì? Tôi nín bặt. Tôi định nói em nghi có người ám hại anh Chuyên. Nhưng tôi không dám. Hung thủ đang đứng trước mặt tôi. Chung quanh tứ bề vắng vẻ. Có thể trong một giây phút hoảng hốt, anh Trứ dám giết tôi để phi tang lắm. Thật may cho tôi, anh Trứ không đợi câu trả lời, anh đứng dậy hỏi tôi. Đã ai ăn cơm chưa Ngọc? Dạ chưa. Vậy thì để anh vào ăn độc diễn. Đôi mắt tôi nặng chịu như muốn ríu lại. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, 10 giờ rưỡi rồi. Chị Trinh vẫn chưa về. Tôi mở cửa bước vào phòng riêng. Chị Quyên đang đọc dở một lá thư. Thấy tôi, chị nhìn lên dò hỏi. Khi hồi Ngọc Hứa kể cho chị nghe chuyện chi rứa? Tôi thấy không nên nói sự nghi ngờ của mình cho người thứ hai biết làm gì, kể cả chị Quyên. Tốt hơn hết là tôi gắng điều tra lấy một mình. Chưa một tia sáng nào hé mở trước mắt tôi. Hung thủ vẫn ung dung đi ngoài phòng pháp luật. Chị Quyên lại dục, tôi vờ ấp úng. Chuyện chi định nói với chị, mà chứ em quên mất đất rồi. Chị Quyên nguyết tôi. Đồ mất hồn mô, vô duyên. Tôi thay áo quần lên giường nằm. Gió lùa vào khung cửa, lay nhẹ chiếc màn xanh phất phơ. Tôi lâng lâng đi vào giấc ngủ, thoảng bên tai tiếng hát nho nhỏ của chị Quyên. Chiều vàng vương gót mỏi, ta dừng chân phiêu du, lặng nghe sóng gọi ngọt ngào. Tôi thấy anh Trứ giận dữ đi vào phòng, con dao nhọn trên tay anh dí sát cổ tôi. Ngọc, mày đã biết rõ sự thật, mày phải chết. Tôi vang lên. Đừng, đừng anh Trứ. Em biết, nhưng em có nói cho ai nghe mô? Anh Trứ nghiến răng. Một mình mày biết á, cũng đáng tội chết rồi. Chiếc dao dí sát thêm, tôi ú ớ. Đừng, đừng, đừng, đừng, đừng. Chị Quyên lay gọi. Ngọc, Ngọc, tỉnh đi em. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Mồ hôi tôi vã ra như tắm. Tôi ôm chầm lấy chị Quyên. Chị Quyên ơi, em sợ quá. Em sợ chi? Tôi không đáp, nép đầu vào vai chị, tiếp tục giấc ngủ. Chương 12. Tôi ngủ dậy muộn. Chỗ nằm bên cạnh trống trơn, chị Quyên đã đi học. Tôi gặp bác Phán Gái dưới chân cầu thang. Thưa bác, chị Trinh cháu đã về chưa ạ? Đôi mắt bác Phán Gái thâm quầng qua một đêm không ngủ, bác mệt mỏi đáp. Nó về tới nhà hồi 12 giờ. Bây giờ đã vào lại bệnh viện rồi. Bác có nghe chị ấy nói chứ không ạ? Bác Phán Gái ngạn ngào. Thấy con nó khóc á, bác chả dám hỏi câu nào, sợ động mối thương tâm. Nhưng theo lời chú Lễ nói á, thì chắc là cậu Chuyên rồi đây cũng tai qua nạn khỏi. Không biết anh Chuyên nằm phòng số mấy, chiều ni rảnh 2 giờ đầu cháu sẽ vào thăm ảnh. Cháu hỏi chú Lễ xem. À quên, để cháu lên lầu xem bệnh tình của bác trai ra răng. Bác Phán Gái buồn bã. Không hiểu ông đau bệnh gì á, mà nằm vùi từ chiều hôm qua đến giờ không chịu ăn uống gì hết. Tôi đặt giả thiết. Thưa bác, hay là bác trai giận chị Trinh, bác không muốn cho chị Trinh vào bệnh viện với anh Chuyến? Bác Phán Gái lắc đầu. Cũng có thể, nhưng sao thái độ của ông ấy kỳ lạ quá. Mỗi lần ông muốn cấm điều gì á, là ông nói thẳng ra ngay, chứ đâu có âm thầm giận dỗi như vậy. Tôi đến bên cầu thang. Để cháu lên thăm bác trai. Ông đang ngủ đấy, đừng làm rộn nhé cháu. Tôi rón rén mở cửa phòng. Bác Phán Trai nằm trên giường trải ra trắng. Chiếc khăn đắp ngang mình cũng màu trắng, làm tôi liên tưởng đến một xác người vừa nằm xuống. Tôi rùng mình, nhưng tôi vẫn lại gần. Đôi mắt bác Phán Trai nhắm ghiền, cánh mũi phập phồng, miệng há to, buông từng hơi thở mệt nhọc. Bác đang ngủ say sưa hay đang cơn mê thiếp? Tôi từng ngần đứng bên giường một hồi lâu, rồi quay gót trở ra. Bác Phán Gái bưng tô cháo trắng bước vào hỏi. Sao cháu? Dạ, bác trai đang ngủ. Tôi chạy nhanh xuống lầu, sửa soạn sách vở để đến trường cho kịp 2 giờ sau. Sáng nay ngủ dậy trễ, tôi lại cúp cua 2 giờ đầu. Buổi trưa chị Trinh không về, và chiều hôm đó tôi vào thăm anh Chương. Anh đã tỉnh, lớp băng quấn quanh đầu khiến tôi thấy anh là lạ. Anh mỉm cười khi tôi hỏi thăm sức khỏe. Cảm ơn cô Ngọc, tôi đỡ nhiều rồi. Chị Trinh ghé ngồi ở mép giường, nhường chiếc ghế nhỏ cạnh đấy cho tôi. Ngọc, ngồi đây chơi em. Chị Trinh lột muối cam đưa lên môi anh Chương. Anh nhấp chút nước cho khỏe. Anh Chương nhìn chị Trinh. Chị Trinh nhìn anh Chương, biết bao trìu mến, biết bao êm đềm, hai người tất cả cho nhau. Tôi đọc được trong ánh mắt đó những hẹn hò trao gửi, những ước nguyện đời đời sống mãi bên nhau. Tình yêu là thế, là lòng hy sinh, nỗi chịu đựng nhục nhằn, là dòng nước mắt thương yêu lăn dài trên đôi má trắng hồng của chị Trinh. Chị đã đau cái đau của anh Chương, chị đã khổ cái khổ của anh Chương, tai nạn của anh Chương là bất hạnh cho đời chị. Chị đã quên tất cả, quên những lời la mắng của hai bác tôi, sự ngăn trở mãnh liệt của anh Trứ cùng những giờ thực tập ở trường cho kỳ thi cuối năm. Trước mắt chị bây giờ là vòng trời tình yêu lồng lộng mở. Đã đến lúc chị phải quên mình để săn sóc, lo lắng cho người yêu trong cơn đau đớn này. Tôi đứng dậy đến bên cửa sổ, vén bức rèm xanh nhìn ra ngoài. Nắng chiều nhạt dần trên những mái ngói dãy nhà thấp phía dưới lầu. Tâm hồn tôi chợt bình thản lạ lùng. Hình như tôi đã hiểu, tình yêu không phải là những mộng mơ lãng mạn, những ước vọng cao vời, những bức tranh được vẽ ra với ngàn cánh bướm muôn màu tha thước trong vườn hoa tình ái. Tôi đã từng mơ, từng ước được cùng hữu, từng chiều sánh bước suốt con đường Trần Quý Cáp, xanh rờn hai hàng me, cành lá giao nhau với tia nắng ấm soi bóng hai người lung linh trên mặt đường bước chân luân vũ. Tôi đã từng viết nhật ký hàng đêm, trút nỗi tuyệt tình chán nản của mình trên trang giấy bằng những câu văn bóng bẩy, bằng những câu thơ đau khổ chết người. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một ngày nào đó hữu sẽ bị nạn và tôi sẽ bỏ ăn bỏ ngủ để túc trực bên giường săn sóc cho anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng nếu tình yêu giữa tôi và hữu bị gia đình ngăn cản, tôi sẽ tranh đấu quyết liệt như chị Trinh để được sống bên anh. Hay là rồi đây tôi cũng sẽ như chị Quyên, vâng lời ba mẹ thật dễ dàng, không cưỡng lại. Trước mối tình đầy thử thách mà chị Trinh đang cố vượt qua, tôi cảm thấy mình tầm thường. Tôi vẫn chưa tìm thấy tình yêu thật sự, vì niềm đam mê của tôi đối với hữu đã chìm lắng như ngọn hỏa sơn vừa trải qua thời kỳ hoạt động. Sự ngơi nghỉ có thể là vĩnh viễn vì hữu sắp chính thức là chồng của chị Quyên. Tôi không còn khổ sở như trước nữa, dù có những giây phút thoáng buồn, dù có những lúc chợt thấy mình bơ vơ đơn lẻ, nhưng đó chỉ là tâm trạng của một cô gái vừa đến tuổi biết yêu. Tôi hy vọng rồi tất cả sẽ qua đi. Chị Trinh gọi tôi. Ngọc đang nhìn gì ngoài đó vậy? Tôi khép bức màn lại, trở vào. Em đang nhìn nặng tắt bên kia đường. Chị Trinh cười. Ngọc mơ mộng quá. À nè em, từ sáng đến giờ bác trai có xuống nhà không? Dạ không. Bác đau, bác nằm hoài trên lầu. Em có lên thăm, gặp lúc bác ngủ. Chị Trinh chép miệng. Thiệt chị lo quá à. Tôi hỏi. Chị lo chi? Thiệt chị có lỗi với ba mẹ chị, không biết bao nhiêu mà kể. Đáng lẽ vào đây chị phải xin phép ba chị. Tôi an ủi. Có bác gái xin giùm chị ra mà. Chị Trinh cúi đầu. Đáng lẽ sáng nay chị phải chờ ba chị dậy để xin, nhưng ba chị ngủ say quá. Nhìn đôi mắt chị rưng rưng, tôi mũi lòng khóc theo. Chị Trinh nhìn tôi. Ô hay, tại sao Ngọc khóc? Em thương chị, em thương anh Chuyên, em thấy bạc trai. Bà của chị khó lắm, chị cũng đã đau khổ nát lòng. Tôi chợt có một ý định. Chị Trinh, em sẽ giúp chị với tất cả khả năng của em. Bằng cách nào hả Ngọc? Em năn nỉ bạc trai giùm chị nghe. Chắc là không xong đâu. Em sẽ cố gắng mà. Chị cảm ơn Ngọc, nhưng chị cũng không hy vọng gì. Tôi bảo chị. Theo em nghĩ, có lẽ vì tai nạn này, bạc trai sẽ nghĩ lại mà thương anh Chuyên như bạc gái thế. Bạc gái chứ có vẻ dễ dãi với chị rồi đó. Nhưng ba chị là đàn ông, lòng dạ khó lay chuyển lắm. Cánh cửa phòng bỗng bật mở, anh Hữu nắm tay chị Quyên bước vào. Rồi, ông bà đây rồi, vậy mà làm hai đứa này đi tìm phòng trối chết. Rồi nhìn qua tôi, anh Hữu cười. Ủa, Ngọc có Hương cũng có mặt ở đây sao? Lần đầu tiên tôi không cảm thấy buồn vì lời trêu cợt của Hữu nữa. Chương 13 cũng là chương cuối. Đã bao lần tôi muốn đem chuyện của chị Trinh ra năn nỉ lòng thương hại của bác Ván Trai, nhưng tôi không dám. Hai tuần này gương mặt bác lầm lầm lì lì thật đáng sợ. Bác không nói chuyện với ai cả và cứ ở mãi trên lầu. Tối nào tôi cũng giữ nhiệm vụ bưng cháo lên phòng với ý định trên, nhưng muôn lần như một, bác tôi chỉ ra dấu để tô cháo lên chiếc bàn ngủ đầu giường rồi khoác tay xua tôi ra ngoài, không cho tôi nói lời nào cả. Chị Trinh vẫn ngày hai buổi lên bệnh viện. Chị có vào xin phép bác Phát Trai. Bác chỉ gật đầu rồi ra dấu đi đi. Tội nghiệp chị Trinh, mỗi lần vậy chị mừng rỡ ôm lấy tôi. Ba chị cho phép rồi Ngọc ơi. Vết thương trên đầu của anh Chuyên đang đi đến chỗ bình phục. Từ bữa đó đến nay, tôi bận rộn ở trường nên không có thời giờ vào thăm anh. Nhưng nhìn gương mặt tươi như hoa của chị Trinh mỗi khi từ bệnh viện trở về là tôi đoán biết tất cả. Cách đây hai hôm, chị gọi tôi ra vườn nói nhỏ: Ngọc nè, anh Truyền sắp được về nhà rồi đó. Tôi reo lên: Ô rửa hả chị? Thiệt cảm ơn trời Phật, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dự. Ngọc nói ai ở ác? Tôi buộc miệng: Anh Trữ đó, mấy bữa ni á, chị không để ý à? Anh ấy bị mọc cái mụn ở lỗ mũi, ngõ xấu trai cán không nổi. Chị Trinh đánh vào vai tôi: Thôi đừng giỡn nữa Ngọc, chị hỏi cái này nè. Tôi nghiêng tai: Chi rồi chị? Em đã giúp chị chuyện ấy được chưa? Tôi ấp úng: Dạ, em đang cố gắng. Chị Trinh vuốt má tôi: Gắng năn nỉ giùm chị nghe cưng. Anh Chuyên sắp về nhà rồi và chị cũng đã hết lý do để gần anh ấy. Tôi hứa đại: Chị yên tâm đi, em sẽ giúp chị. Suốt hai đêm suy nghĩ nát óc, tôi đi đến một quyết định khá táo bạo. Tôi sẽ nói tất cả sự thật về tội ác của anh Trứ cho bác Phán Trai tôi biết. Và trong khi bác tôi đang bàng hoàng vì câu chuyện ngoài sức tưởng tượng đó, tôi đánh đòn tâm lý. Tôi sẽ năn nỉ và nếu cần tôi sẽ khóc lóc. Tôi van xin bác Trai hãy nghĩ đến mối tình nồng thắm giữa anh Chuyên và chị Trinh mà bằng lòng tác hợp cho hai người, hầu chuộc bớt phần nào lỗi lầm do anh Trứ gây ra. Tối hôm đó, tôi bưng tô cháo lên phòng bác Ván Trai như thường lệ. Thật may cho tôi, bác Trai không nằm im thin thít trên giường như mọi khi nữa. Bác đang dựa lưng vào tường xem cuốn Selection. Tôi rón rén đặt tô cháo nghi hút khói lên bàn. Nghe tiếng động, bác ngẩng lên: Ngọc đó à? Lời bác dịu dàng làm tôi yên tâm. Dạ, cháu đem cháo lên cho bác xơi. Để đó đi cháu. Dạ. Tôi đứng từng ngần, bác Ván Trai chỉ chiếc ghế cạnh đó. Ngồi xuống đi cháu. Hình như cháu đang muốn nói với bác một điều gì phải không? Tôi mừng thầm, bác Ván Trai đã giúp tôi mở đầu câu chuyện. Dạ, thưa bác đúng. Cháu có một chuyện muốn thưa lại với bác. Hay nói đúng hơn là cháu muốn kể cho bác nghe. Cháu cứ kể đi. Tôi tằng hắn giọng. Thưa bác, chắc bác đã rõ vụ anh Chuyên con bạc Lệ sau nhà bị tai nạn xe lật gần Biên Hòa phải không? Bác biết. Anh Chuyên bị thương ở đâu, nằm nhà thương đã hai tuần lễ ni? Bác biết. Tôi hơi rụt rè. Thưa bác có tin là tai nạn đó xảy ra do sự bất cẩn của anh Chuyên không? Bác Ván Trai hơi cau mày. Tại sao cháu lại hỏi bác điều đó? Tôi lấy lại được bình tĩnh. Thưa bác, câu chuyện cháu muốn thưa về bác bắt đầu ở đây. Cháu biết có người đã âm mưu gây nên tai nạn này. Bác ván trai hơi giật mình. Ai? Cháu định ám chỉ ai? Tôi thu hết can đảm. Thưa bác, anh Trự... Bác ván trai đưa tay ra dấu bảo ngưng, nhưng rồi bác lại khoát tay. Thôi cháu cứ nói nốt đi. Thưa bác, anh Trự thù gạt anh Chuyên đã lâu rồi. Có lần anh nói với cháu là có ngày anh sẽ giết anh Chuyên. Anh có mài sẵn một con dao thật nhọn và anh đã dùng con dao đó để tạo ra tai nạn vừa qua. Bác ván trai ngã người phía sau. Bằng cách nào? Dạ, bằng cách cắt đứt thẳng xe để gây tai nạn. Vì cháu biết á, là cái thẳng xe của anh Chuyên vừa mới sửa cách đó một ngày, tốt lắm. Không thể tự nhiên mà đứt ngang rửa được. Bác ván trai lại hỏi. Cháu thấy tận mắt thằng Trứ cắt đứt thắng xe thằng Chuyên à? Tôi thoáng chút bối rối. Dạ, cháu đoán vậy thôi. Vì chỉ có mình anh Trứ là biết được sáng hôm đó anh Chuyên lại xe lên Đà Lạt mà thôi. Cháu còn nghe chính miệng anh Trứ rủa anh Chuyên lật xe nữa. Bác ván trai trầm ngâm. Cháu nói cho bác biết chuyện đó với mục đích gì? Tôi hồi hộp. Dạ, cháu thấy tội nghiệp chị Trinh. Cháu thấy tội nghiệp anh Chuyên. May mà anh ấy tai qua nạn khỏi. Không thì chị Trinh cũng khổ suốt một đời. Cháu van bác. Bác ván trai ngắt lời tôi. Bác hiểu cháu muốn nói gì rồi. À mà này, thằng Chuyên hoàn toàn bình phục rồi hả cháu? Tôi mừng rỡ. Dạ, anh ấy sắp được xuất viện. Thưa bác, chắc bác đã không để ý đến lời tôi. Bác ván trai chắp hai tay lên ngực thì thầm. Cảm ơn trời Phật đã giúp con thoát khỏi niềm ân hận dài vò. Rồi bác nhìn tôi. Ngọc à, bác sẽ chấp nhận lời cháu. Bác sẽ cho Trinh về làm dâu nhà bác Lễ. Tôi reo lên. Trời ơi, cháu mừng quá. Bác ván trai xua tay. Nhưng cháu đã lầm rồi Ngọc à. Tôi ngơ ngác. Lầm mà lầm chi vậy bác? Bác tôi chậm rãi. Cháu đã nghi lầm thằng Trứ. Thằng đó phổi bò mà. Nó nói thì dữ dằn lắm, nhưng nào có dám làm nên cái gì đâu. Phải, thằng Chuyên gặp tai nạn không phải vì bất cẩn, cũng không phải vì chiếc xe tự động đứt thắng, mà có một bàn tay đã phá hoại chiếc thắng đó. Bàn tay đó của... Tôi nghe lạnh xương sống. Của ai? Của ai bác? Bác ván trai thở mạnh. Của bác đó Ngọc ạ. Trời ơi! Cháu kêu trời cũng phải, nhưng sự thật là vậy. Trong một phút nông nổi, bác đã hành động như một kẻ sát nhân, không còn cách nào khác hơn để ngăn cản mối tình giữa con Trinh và thằng Chuyên. Nước mắt tôi ứa ra. Bác ghét anh Chuyên định rửa răng bác. Bác ván trai lắc đầu. Bác không ghét nó, nhưng bác thương con bác. Bác muốn con Trinh phải lấy chồng giàu sang, địa vị, xứng đáng với chức phận của bác bây giờ. Tôi cười nhẹ. Tiền bạc địa vị không đem lại hạnh phúc cho con người bằng tình cảm chân thành đâu bác. Bác ván trai vẫn say sưa nói. Bác hiểu ra điều đó thì sự việc đã muộn màng. Tai nạn xảy ra và phản ứng của con Trinh đã làm cho bác bàng hoàng xúc động. Nỗi hối hận dày vò tâm trí bác khiến đôi lúc bác cảm thấy mình sắp điên lên. Tôi thấy cần nói một lời an ủi bác. Anh Chuyên sắp bình phục rồi bác ạ. Bác tôi gật gù. Tâm trí bác bắt đầu thảnh thơi rồi khi nghe tin đó. Ngọc à, bác cảm ơn cháu đã biết thương Trinh, thương bác. Từ đây, bác sẽ để ý săn sóc đến Trinh nhiều hơn. Tội nghiệp con nhỏ, công việc làm ăn bề bộn quá, bác quên hẳn con Trinh đang sống thiếu tình thương. tôi nghe lòng mình rộn rã như hạnh phúc đang đến với chính tôi. Tôi đứng dậy. Thưa bác, cháu xin phép ra ngoài. Ừ. Tôi khép nhẹ cửa phòng. Có tiếng chân chạy lên bậc thang. Anh Trữ tiến đến với gói kẹo cầm trên tay. Ngọc ở đây mà nãy giờ anh đi tìm. Cho Ngọc đây nè. Tôi đón lấy gói kẹo hỏi anh. Mô mà anh có nhiều gì? Mua cho đâu. Bữa nay anh trúng áp phè. Nghĩ đến sự nghi ngờ của mình hai tuần nay, tôi ân hận. Lần đầu tiên sau bữa cơm, nghe anh Trứ mạt sát anh Chương, tôi lại thấy thương thương anh Trứ. Bây giờ thì mọi việc đã êm đẹp. Hai bác tôi không còn cấm cản tình yêu giữa anh Chương và chị Trinh nữa. Nhưng nghe nói phải đợi chị Trinh ra trường, anh Chương mới được phép mang trầu cau qua giảm hỏi. Nhìn chị Trinh vui tươi, rạng rỡ như đóa hoa hồng Đà Lạt, tôi cảm thấy vui lây. Chị thường bảo tôi, đám cưới chị thế nào chị cũng dành cho Ngọc cái đầu heo. Tôi vui vẻ, thật đó nghe. Hay là khi đó lại quên em đi. Chị Trinh trợn mắt. Quên sao được, Ngọc là sứ giả tình yêu của chị mà. Chị Quyên vẫn hỏi thăm tôi về ý định trở ra Huế hoài. Chị cứ bảo, ra làm chi không biết, lỡ giờ học hành hết. Ngọc suy nghĩ lại đi. Mỗi lần chị nhắc đến, tôi chỉ cười không nói để trêu chị chơi. Chứ thật ra tôi bỏ ý định trở về Huế ngay khi hai bác tôi vui lòng tán thành cuộc hôn nhân của chị Trinh. Sài Gòn đối với tôi bây giờ thật dễ thương, và bầu không khí đậm đà, ưu ái đã trọn vẹn bao phủ mái gia đình này. Hai bác tôi đã bỏ những cuộc đấu thầu xa xôi để có thời giờ săn sóc cho chị Trinh. Chị Trinh dạo này được cưng đáo để, và anh Trứ cũng không còn lý do gì gây sự với anh Chuyên nữa, vì anh đã bị lát vế rồi. Anh Hữu vẫn đến nhà hàng ngày thăm viếng hai bác tôi cùng chị Quyên. Bây giờ thì tôi coi anh như anh Trứ vậy, không một ý tưởng bẩn đục nào thoáng qua nữa. Chiều nay khi đi học về, thả bộ cùng Châu Hà qua con đường Trần Quý Cáp, hàng lá me xanh ngời sao động lung linh. Châu Hà chỉ tay lên cành chót vót. Tao khoái nhất là mấy trái me đó, ăn bùi không chỗ chê. Tôi thầm nhủ, vô tư như con bé, vậy mà hay. Hai hàng me thơ mộng như thế mà chỉ đủ sức gợi cho nó một món ăn thích khẩu thôi. Làm sao tôi níu lại được thuở hồn nhiên như Châu Hà? Bởi tuổi thơ ngây đã sớm rời bỏ tôi để suốt đời không trở lại. Tôi bùi ngùi nhớ đến những ngày còn bé. Tôi thường cùng chị Quyên hái me về, tước lá nhỏ, đựng vào hộp, làm thuốc lá cấm lệ, mang ra đường rao bán in ỏi. Chóng thật, mới đó mà đã hơn 10 năm qua. Mày đang nghĩ gì vậy Ngọc? Nghĩ chi mô? Tao thấy mày có vẻ tư lự. Tôi hỏi Châu Hà, mi thấy con đường này đẹp chứ? Châu Hà ngẫm nghĩ vài giây. Ờ, con đường này đi bộ thích ghê á, mát ơi là mát. Tôi thầm thì, tao yêu nó, tao muốn đi mãi trên con đường này. Châu Hà kêu lên, mày là chúa mơ mộng. Tôi nhìn lên cao, nắng chiều đã nhạt, soi tia sáng yếu ớt, xuyên qua đám mây ửng hồng, nói nhỏ. Ừ, đời người phải có những phút giây mơ mộng thì cuộc đời mới thi vị chứ. Nhưng đừng có nên lãng mạn quá Châu Hà nè. Trước mặt tôi, hai hàng me vẫn chạy dài hun hút. Những cành lá xanh vẫn quyến luyến kề nhau, mơ màng trong không gian yên tĩnh của một buổi chiều vàng sắp hết. Trên con đường Trần Quý Cáp êm đềm, hoàng hôn dần buông xuống, cho bình minh trong hồn tôi dào dạt vươn lên. Trượng dài con đường lá me của Thụy An đến đây đã kết thúc.